Boss trở thành chồng, chương 891, góc truyện audio.com. Này, Dung Cảnh không nghe lời của Lưu Tuyền. Một vết khói, nhanh chóng chạy đi, Lưu Tuyền vừa cảm thấy giận dữ vừa buồn cười. Người này, tại sao nói đến tiền cũng không thành. Cô ta cầm trong tay một chùm chìa khóa, nhẹ nhàng thở dài, tình người này, thật sự nợ quá lớn. Và Dung Cảnh, sau khi chạy ra từ chỗ Lưu Tuyền ra, lập tức bắt đầu gọi điện thoại về nhà. Mẹ, giúp con một chuyện, có thể dựa vào mối quan hệ, giúp con tìm cách mua căn nhà tầng dưới căn hộ của con ở Nguyệt Lương Loan không? Hà, không phải con có một căn rồi sao? Mua thêm làm gì? Dung Cảnh nói tình hình ra. Lão thái thái đầu dây bên kêu hoa một lúc, rất vui mừng, con trai, cuối cùng cũng thông minh một chút rồi. Ha ha, để Tuyền nha đầu ở trong nhà con rồi. Ha ha, được, con yên tâm, con đợi tin vui của mẹ. Con đợi mẹ một chút, trong vòng nửa tiếng, mẹ nhất định ghi áp con mua căn nhà. Cảm ơn mẹ, thật sự muốn cảm ơn mẹ thì tận dụng cơ hội này. Thường xuyên tiếp cận giúp đỡ và bắt Tuyền nha đầu về đây. Mẹ nói cho con nghe, trong lúc phụ nữ đang bị tổn thương cảm xúc, là lúc tâm trí mỏng manh yếu đuối nhất, con nhất định nắm bắt cơ hội này, chộp lấy nó một tay. Khuôn mặt Dung Cảnh u cám, đâu phải đi đánh giặc, con chộp lấy một tay. Biết rồi, dù sao, mẹ nhanh chóng lấy được chìa khóa lầu dưới, không được để Tiểu Tuyền nhìn ra. Mẹ nhanh chóng sử dụng mối quan hệ giúp con. Được, vậy mẹ không nói với con nữa. Lập tức giúp con kéo mối quan hệ, có lão thái thái xuất chiêu. Quả nhiên không cần nửa tiếng, căn nhà lầu dưới đã được mở cửa từ bên trong. Người đàn ông trong nhà nhìn thấy Dung Cảnh và ngơ ngác một lúc. Cậu là con trai của Dung lão phải không? Đúng, là tôi. Người đàn ông nhìn Dung Cảnh như một kẻ ngốc. Sau đó từ trong túi lấy chìa khóa ra đưa cho Dung Cảnh. Căn nhà này sau này là của cậu. Nói đến đây, người đàn ông dọn dẹp đồ đạc một lúc, chỉ đem theo đồ dùng tùy thân của mình, và rời khỏi căn phòng. Người đàn ông vừa rời đi, lão thái thái gọi điện thoại đến. Mẹ, em dùng cách gì? Tại sao nhanh như vậy? Hê, mẹ dùng giá gấp đôi mua căn nhà này rồi. Dung Cảnh toát mồ hôi. Ai nhè người đàn ông lúc này nhìn anh ta với ánh mắt lạ lùng. Xem anh ta thành kẻ ngốc. Căn hộ chung cư này giá trung bình đã đạt hơn 70 mấy ngàn tệ một mét vuông. Giá gấp đôi đủ cho người đàn ông lúc này mua một ngôi nhà gấp đôi kích thước căn hộ này. Mẹ, bữa sau con trả lại tiền cho mẹ. Không cần, đây coi như là mẹ cho vợ con được rồi. Con phải đấu tranh một chút. Đừng để đầu tư của mẹ trở thành bọt nước là được. Mẹ có thể yên tâm. Được, mẹ đợi tin tốt từ con. Cúp máy điện thoại, Dung Cảnh cũng không kịp nghỉ ngơi. Cảm kích và bắt đầu dọn dẹp phòng. Ít nhất, phải dọn sạch tất cả quần áo trong phòng không thuộc về anh ta ra ngoài. Không thôi bị Lưu Tuyền nhìn thấy thì sẽ nghi ngờ. Lưu Tuyền đã ở trong nhà dọn dẹp cả ngày. Dung Cảnh cũng ở tầng dưới dọn dẹp cả ngày, đợi Lưu Tuyền gọi điện thoại cho anh ta nói dọn dẹp xong. Dung Cảnh đang gọi cho công ty chuyển nhà để họ dọn sạch đồ đạc và vứt đi. Xong rồi, anh cũng nghỉ ngơi xong rồi. Đi thôi, anh lên lầu tìm em. Chúng ta lập tức đi siêu thị. Cúp máy điện thoại, Dung Cảnh đặc biệt nói với những người trong công ty chuyển nhà. Các anh mau xuống lầu. Một chút nữa ở dưới lầu nhìn thấy tôi, nhất định giả vờ như không quen biết tôi. Sau khi nhận được một câu trả lời tích cực, Dung Cảnh mới lên lầu. Lưu Tuyền đã ra khỏi cửa nhà, đứng ở trước cửa, Dung Cảnh đưa cô ta ngồi thang máy và xuống hầm giữ xe. Đợi đến khi xe khởi động, sau đó Dung Cảnh bắt đầu giới thiệu cho Lưu Tuyền môi trường xung quanh. Gần đây cũng khá thuận tiện. Phía trước có một siêu thị lớn, bình thường đi bộ thì có lẽ đi cỡ 10 phút, với lại trước cửa khu dân cư đều có nhà hàng, nếu như bình thường bản thân không muốn nấu ăn thì có thể ra ngoài ăn. Còn có một số phòng tập gym, nhìn phía trước, ở đó là một công viên lớn, bình thường cuối tuần khá nhiều người, nhiều phụ huynh đưa con cái của họ đến công viên để chơi. Dung Cảnh nói tiếp, bây giờ đã là mùa xuân, trong công viên đã nở rất nhiều hoa, rất đẹp, nếu như em đang chán thì có thể ra ngoài đi dạo. Nói không chừng xem nước xem phong cảnh thì có cảm hứng để vẽ rồi. Lưu Tuyền tập trung lắng nghe, rất nhanh đã đến siêu thị, hai người đều phải mua một ít nhu yếu phẩm hàng ngày. Lưu Tuyền đi mua kem đánh răng, bàn chải, khăn những món đồ đại loại như vậy. Dung Cảnh đi đằng sau cô ta đẩy xe đẩy. Hôm nay là thứ hai, trong siêu thị trong đông lắm. Dung Cảnh đứng đằng sau, nhìn Lưu Tuyền lựa từng món đồ dùng cá nhân. Trong lòng mềm yếu và mơ hồ, cảm giác này thật tuyệt, giống như hai người họ là vợ chồng. Bây giờ cùng nhau ra ngoài mua đồ, Dung Cảnh nhẹ nhàng thở dài. Đừng nói đến vợ chồng, bây giờ ngay cả bạn trai bạn gái còn chưa phải, cũng không biết Lưu Tuyền khi nào sẽ chấp nhận anh ta. Chấm, này, cho rằng không hoàn thành thủ tục ly hôn với Tần Nham. Lưu Tuyền chắc chắn không xem xét mối quan hệ mới. Lưu Tuyền một mực không để anh ta can thiệp vào chuyện ly hôn. Dung Cảnh lại thở dài lần nữa. Khi nào anh ta mới có thể chính thức? Dung Cảnh. Hả, nghĩ cái gì vậy, nhập tâm quá, Lưu Tuyền để vào giỏ mua hàng những đồ vật đã chọn. Hoài nghi nhìn Dung Cảnh, đi thôi, đi mua gia vị thôi, dầu ăn hay giấm trong nhà bếp đều phải mua. Ồ, được thôi, Dung Cảnh không dám đi vào sâu, nhanh chóng đẩy xe đẩy đi đến khu gia vị. Hai người anh nhanh chóng đựng đầy xe đẩy nhỏ. Sau khi mua xong những đồ này thì Lưu Tuyền đi lựa rau và trái cây. Dung Cảnh, anh có kiêng không? Không, Dung Cảnh theo sau Lưu Tuyền. Trong nhà anh đều là quân đội đào tạo, nồi lớn cũng phải ăn quen miệng cho nên rất dễ nuôi. Không kén ăn, làm cái gì thì ăn cái đó. Lưu Tuyền cười, dễ nuôi, câu nói này được sử dụng, có vẻ giống như đang động vật nhỏ. Khẩu vị thì sao, ngọt hay cay? Cay, vậy trục hợp, Lưu Tuyền lựa một nửa cân ớt xanh. Quay đầu cười với Dung Cảnh và nói, em cũng thích ăn cay, xem ra chúng ta sau này ăn cơm có thể cùng nhau ăn rồi. Sau này, Dung Cảnh biết Lưu Tuyền nói sau này thì chắc chắn là lúc anh ta đến ăn. Nhưng câu nói này rơi vào tai anh, nghe như thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta, sau này, khóe miệng của Dung Cảnh gần như chạm tới tai sau, mỉm cười và nói, đúng, em nói rất đúng. Hai người mua xong rau và trái cây. Lần này Lưu Tuyền khăng khăng đòi trả tiền. Dung Cảnh cũng không tranh giành với cô ta. Theo quan điểm của anh, hai người họ sau này còn dài. Những thứ mua được nhét đầy vào hộp sau. Xách đồ thì Dung Cảnh kiên quyết không để Lưu Tuyền động tay. Hay là để em giúp anh? Không được, Dung gia chúng tôi có đào tạo. Những việc nặng nhọc đàn ông nên làm. Dung Cảnh xách toàn bộ túi ni lông, mặc dù đồ rất nặng, nhưng anh ta nhìn không ra cảm giác mất sức, bên cạnh Lưu Tuyền và quay về, quay đầu và nhìn Lưu Tuyền và nói, lần trước mẹ anh từ chỗ em đóng gói một số thức ăn. Lúc về trực tiếp bị anh và ba anh giành rồi, hôm đó anh đã ăn ba chén cơm, có ngon đến vậy không? Lưu Tuyền bày tỏ sự nghi ngờ, tay nghề của cô ta thì cô ta có thể tính. Đó là những cơm thường của một số gia đình, đâu có khoa trương như vậy. Và lại tối hôm qua cô ở nhà Dung Cảnh ăn cơm. Những món ăn mà đầu bếp của Dung gia làm ra hương vị rất ngon. Làm ngon hơn so với cô không biết đến đâu. Thật, trong nhà anh không ai biết nấu ăn. Mời đầu bếp đến mặc dù nấu cũng khá ngon, nhưng mà cảm giác không khác như kêu thức ăn bên ngoài. Ăn vào mùi vị rất ngon. Nhưng không có cảm giác cả gia đình náo nhiệt cùng ăn. Mấy năm nay anh ăn nhiều thức ăn bên ngoài, bây giờ lại thích ăn các món gia đình, điều này còn không đơn giản. Vậy sau này anh đến chỗ em ăn, anh đừng chê kỹ năng nấu ăn của em là được rồi. Hai người về đến nhà, Dung Cảnh đặt nhu yếu phẩm để ở phòng khách, rau và hoa quả đều để trong tủ lạnh, Lưu Tuyền mặc một chiếc tạp dề. Động tác quen thuộc bắt đầu chọn rau, rửa rau, cần anh giúp không? Không cần, chỉ hai chúng ta ăn cơm. em có thể tự giải quyết. Dung Cảnh cũng lo lắng rằng anh ấy sẽ không giúp được gì. Anh ta lớn như vậy rồi. Số lần anh ta vào bếp có thể lấy một bàn tay đếm được. Anh ta tựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lưu Tuyền buộc tóc lên, nhặt rau, rửa rau, cắt rau, động tác của cô rất thành thạo. Mọi cử động đều giống như nghệ thuật, Dung Cảnh nhìn vào có chút đam mê. Nếu như họ là bạn trai bạn gái lúc này anh ta nhất định từ đằng sau ôm lấy cô ta. Dung Cảnh lại nghĩ về việc lúc trước đưa Lưu Tuyền đi ngắm mặt trời mọc. Đêm đó, Lưu Tuyền dựa vào vai anh ngủ rất sâu, cơ thể ấm áp và hương thơm nhẹ. Nếu như ôm vào trong lòng, chắc chắn cũng ấm thơm mềm ngọc, khiến người khác khó có thể buông ra. Dung Cảnh nghĩ đến đó, thì cảm thấy rằng cơ thể dường như có lửa đốt cháy. Đốt đến toàn thân anh ấy rất nóng. Dung Cảnh, anh không sao chứ? Không sao, giọng nói vừa rơi, mũi đột nhiên trở nên nóng. Dung Cảnh đưa tay chạm vào nó. Ôi chao, một tay máu, anh ta vội vã quay lưng lại. À, Dung Cảnh, anh sao vậy? Anh chảy máu cam rồi. Lưu Tuyền ngạc nhiên, lao đến trong tiềm thức. Nhìn thấy trong lòng bàn tay Dung Cảnh đều là máu tươi. Vội vã nói, anh nhanh chóng nằm trên ghế sofa, ngước đầu lên, em đi tìm cho anh bộ dụng cụ sơ cứu. Mất mặt, Dung Cảnh nằm trên ghế sofa che mũi, tai đều đỏ rồi, hận đến muốn khoan một cái lỗ dưới đất để chui vào. Anh ta thậm chí chảy máu mũi với Lưu Tuyền, như vậy quá mất mặt rồi, cũng không biết trong lòng Lưu Tuyền nghĩ gì. Trong lúc Dung Cảnh nghĩ vậy, Lưu Tuyền đã tìm thấy một bộ dụng cụ sơ cứu và chạy ra ngoài. Cô mở bộ dụng cụ sơ cứu ra, từ bên trong lấy ra bông gòn, nhanh chóng lấy bông gòn nhét vào trong mũi. Tiểu Tuyền hoàn toàn không để ý tai đang đỏ bừng của Dung Cảnh. Nhấn đầu Dung Cảnh, nhẹ nhàng vỗ đầu anh ta, vội vã hỏi, còn chảy máu không? Hình như tốt hơn rồi. Lưu Tuyền thở phào, Tiểu Tuyền à, Dung Cảnh bịt mũi. Suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra làm sao giải thích máu mũi của anh. Có phải anh bình thường ít uống nước không? Hả, đột nhiên chảy máu mũi. Chắc chắn là nóng trong người rồi. Gần đây thời tiết khô, phải uống nhiều nước, không thôi thì pha gói trà uống hạ nhiệt cũng được. Anh đột nhiên chảy máu mũi như vậy cũng khiến người khác giật mình. Được rồi, anh ta không cần tìm lý do giải thích rồi. Dung Cảnh thở phào, may quá, may quá, may mắn thay, Lưu Tuyền không nghĩ về khía cạnh khác. Không thôi thì anh ta thực sự xấu hổ chết. Cách chương.